Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 131, liền ngươi tú. Mặt trời lên cao, Heather cùng Juno mới lười biếng rời giường. Karen liền vội vàng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bữa sáng bưng lên. Adam, ngươi không có đi ngủ cái hồi lung giác. Ta không có chút nào buồn ngủ. Sao không được. Juno một bên ăn điểm tâm, một bên ca ngợi nói. Ngươi thể lực thật là tốt a, quả thực không giống loài người. Bất quá xác thực thích hợp bác sĩ cái nghề nghiệp này. Phúc báo 996 tại bác sĩ tập sự giai đoạn. Kia là thật phúc báo. 007 mới là bác sĩ tập sự danh hiệu. Một phương diện cơ hồ 7 ngày 24 giờ mọi thời tiết canh giữ ở trong bệnh viện. Một mặt khác, bởi vì là tân thủ, không ít người gặp được tình huống khẩn cấp hoặc là lên bàn phẫu thuật, đều có nhất định xác suất sẽ xuất hiện bệnh nhân chết trên tay tình huống. Giống như 007, nắm giữ hợp pháp giết người giấy chứng nhận, Heather sắc mặt lập tức đỏ lên. Ai cũng không có nàng cũng biết điểm này. Nàng luôn cảm giác Juno là đang nhạo báng nàng. Buổi sáng đi đem ngươi đồ vật cầm về. Adam hướng về phía Heather nhíu mày. Ân, Heather đỏ mặt nói. Cái khác cũng còn tốt. Có hay không không quan trọng. Thế nhưng ta xương họa là ta rất nhiều năm cố gắng. Ta muốn đem nó cầm về. Yên tâm, Adam cười nói. Chờ một chút chúng ta cùng đi. Đem ngươi tất cả mọi thứ đều cầm về. Một kiện cũng sẽ không thiếu. Đúng a, Juno nghiền ngẫm cười nói. Liên tính không có chúng ta. Kỳ thật ngươi cũng không sợ. Dù sao ngươi cùng Adam học xong một đêm cách đấu cầm nã. Sức chiến đấu đã không phải là lúc trước có thể so. A, Heather kinh hô một tiếng. Juno, Adam gọi một tiếng. Ok, Juno nhún vai nói. Heather, ngươi đừng để ý. Ta chỉ là nói đùa với ngươi. Ta biết, Heather ngượng ngùng nói. Không sao, tối hôm qua ta chỉ là quá vong tình. Chấm ngoặc kép, có khả năng lý giải. Juno cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không khỏi nghiêng nàng một cái. Thấy Heather thả xuống xấu hổ. Cùng Juno lại vui vẻ hàn huyên. Adam đem lực chú ý đặt ở tự thân bên trên. Bởi vì hắn phát giác đến chính mình không thích hợp. Lúc trước hắn cũng tinh lực tràn đầy. Nhưng tuyệt đối không có cường độ cao chiến đấu 2 giờ rưỡi. Gác đêm một đêm về sau. Vẫn như cũ thần thái sáng láng. Không có chút nào buồn ngủ trình độ. Thế là, thời gian qua đi lâu ngày. Hắn lại một lần nữa triệu hoán phá hệ thống. Từ khi trí tuệ đột phá 140. Vào học co lầm. Thực hiện tài vụ tự do. Một đường đều đi tại kế hoạch xong con đường bên trên. Sau đó làm từng bước 3 năm cầm tới khoa chính quy học vị. Sau đó chuẩn bị kiểm tra viện y học. 2 năm lý luận. 2 năm y học sinh luân chuyển, thi đậu y học bác sĩ học vị, thân thỉnh bệnh viện thực tập, 1 năm bác sĩ tập sự, 5 đến 6 năm bác sĩ nội trú, sau đó thông qua thi trở thành y sĩ trưởng, đến lúc đó làm nhiều phẫu thuật, kéo dài tuổi thọ, đánh vang danh khí, cạnh tranh ngoại khoa chủ nhiệm, thu hoạch càng nhiều bệnh nhân tài nguyên, làm càng nhiều phẫu thuật, kéo dài càng nhiều tuổi thọ, đánh vang càng lớn danh khí. Sau đó cạnh tranh viện trưởng, lại là một cái tốt tuần hoàn. Đại học thời kỳ là cần thiết quá độ. Mặc dù hắn trí tuệ đã đạt tới thiên tài trình độ, nhưng hắn cũng vô pháp áp xúc đại học thời gian 4 năm. Bởi vì hắn còn kiêm tu tâm lý học. Cái này liên quan đến hắn có thể hay không càng thêm an toàn sinh hoạt tại cái này thế giới. Nếu biết rõ, chỉ số IQ cao tới 187 siêu cấp thiên tài tiểu Sheldon 11 tuổi chính thức lên đại học, 14 tuổi tốt nghiệp. Cũng dùng trọn vẹn thời gian 3 năm. Tính đến hắn 10 tuổi liền bắt đầu đi đại học lên lớp. Không sai biệt lắm cũng là thời gian 4 năm. Những này kế hoạch xong lộ tuyến. Vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Trong thời gian ngắn, hệ thống các hạng thuộc tính cũng sẽ không có biến hóa long trời lở đất. Sở dĩ hắn đã thời gian rất lâu không có chú ý hệ thống biến hóa. Hệ thống, biểu thị giao diện thuộc tính, trí tuệ, 146.05, bình thường 100, 120 ưu tú, 140 thiên tài, 180 siêu cấp thiên tài. Ban đầu giá trị 108 Juno cống hiến, cộng 1 cộng 0, 005 sao 365 sao 4 cộng 0, 004 sao 300 sao 1 bằng 9.5. Sheldon cống hiến, cộng 5 cộng 0, 005 sao 365 sao 4 cộng 0, 004 sao 300 sao 1 bằng 13.5. Peggy cống hiến, cộng 6 cộng 0, 005 sao 365 sao 2 cộng 0, 004 sao 300 sao 1 bằng 10.85. Leonard cống hiến, cộng 3 cộng 0, 004 sao 300 sao 1 bằng 4.2. Vượt qua thiên tài 140 về sau. Juno, Sheldon bọn họ mỗi ngày cung cấp trí tuệ điểm theo 0,005 điểm giảm bớt đến 0,004 điểm. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Trí tuệ không có khả năng không hạn chế tăng trưởng. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Mà khi tự thân càng ngày càng tới gần đỏ hoặc đen lúc, người khác ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Lực lượng, 400, bình thường 100, 200 cường tráng, 500 siêu cường, 1000 không phải người. Ban đầu giá trị, 80 đang cần một nhà cùng e mớt cống hiến. 100, bạn lâu năm 6 người đoàn cống hiến. 20 sao 6 bằng 120. Leonard cống hiến, 20. Juno, Karen cống hiến, 20 sao 2 bằng 40. Caroline cống hiến, 20. Heather cống hiến, 20. Lực lượng trong bất chi bất giác vậy mà bạo tăng đến 400. Tiếp cận siêu cường 500. Trách không được đối phó Ryan cùng David nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là bạn lâu năm 6 người đoàn liền cho hắn cung cấp 120 điểm. Kia là một người bình thường chia đều tiến ở trên lực lượng A. Sức chịu đựng, 500, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1000 không phải người. A, Adam nhìn thấy sức chịu đựng cái này một thuộc tính giá trị lúc. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Đây là đã đột phá một cái cấp độ, chân chính đạt tới liền ngươi tú cấp bậc. Trách không được hắn tại cường độ cao chiến đấu phía sau liền tính một đêm không ngủ được. Đều không có chút nào cảm giác mệt mỏi đây. Chỉ là hắn vẫn như cũ không nghĩ ra sức chịu đựng thuộc tính là sao đột nhiên đột phá. Bất quá liền xuyên qua đều phát sinh ở trên người hắn. Cũng liền chẳng có gì lạ. Không nghĩ ra sự tình, hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Không phải vậy vạn nhất muốn chọc đầu cũng nghĩ không thông. Cần gì phải đâu, trên đời có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp a. Tốc độ, 180, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1000 không phải người. Tốc độ bao hàm nhanh nhẹn, đây cũng là phi thường trọng yếu một hạng thuộc tính. Theo Adam mổ xẻ khâu lại rõ ràng nhanh hơn Juno cũng có thể thấy được đến. Phẫu thuật bên trong, một cái đầy đủ ổn lại đầy đủ nhanh tay. Trực tiếp quyết định sinh tử của một người. Đáng tiếc là, từ khi các hạng thuộc tính cường đại, cộng thêm tâm lý học, cầm nã cách đấu, súng ống cung tiễn các loại học tập, tâm tình của hắn theo thực lực bạo tạc tính chất tăng lên mà không ngừng cường đại. Bây giờ nếu mà gặp lại bạn gái cũ Amazing Amy, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì một khi dự cảm đến nàng có ra tay với hắn ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức hợp lý hợp pháp phản chế. Lại thêm gần nhất cũng không có gặp lại kinh khủng tiểu nữ hài loại hình. Bởi vậy tốc độ thuộc tính sẽ rất khó tăng lên. Đây cũng là tứ đại thuộc tính cơ sở bên trong. Một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì cấp độ đột phá thuộc tính. Hắn thật đúng là có chút chờ mong tốc độ đột phá ưu tú về sau. Sẽ là cái dạng gì cảm giác? Hoặc là tốc độ đột phá 500. Đạt tới liền ngươi tú cấp độ về sau. Sẽ có hay không cái gì phong hào loại hình. Tuổi thọ, 35.07. Tráng niên mất sớm, bình thường 80. 100 ưu tú, 150 liền ngươi tú. 200 không phải người. Bây giờ Adam 19. Đại học còn có 3 năm. Viện y học 4 năm. Bác sĩ tập sự 1 năm. Nằm viện y 5 đến 6 năm. Nói cách khác, xuôi gió xuôi nước trở thành y sĩ trưởng thời điểm 32 đến 33 tuổi. Rất gần tuổi thọ cực hạn. Bất quá thành bác sĩ tập sự về sau, chỉ cần trình độ đầy đủ, trên lý luận liền có thể bắt đầu trị bệnh cứu người. Tính như vậy, Adam 26 tuổi lúc, tuổi thọ thuộc tính một tăng một giảm bên trong, tốc độ liền sẽ chậm dần rất nhiều, mà lại là càng ngày càng chậm, cho đến bắt đầu chỉ tăng không giảm, bởi vậy thời gian cũng không tính quá khẩn trương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tất cả thuận lợi, cái này cần hắn cố gắng bài trừ tiến lên trên đường chướng ngại. Hiện tại xem ra, vấn đề cũng không lớn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.